Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, tỷ có tiền. Tùy hứng, rời đi quà vặt đường phố. Tại Hạ Vũ Phỉ yêu cầu phía dưới, Sở Phong bồi tiếp Hạ Vũ Phỉ đi vào thiên đến quảng trường mua quần áo. Bất quá Hạ Vũ Phỉ bản thân thì so sánh phản đối phô trương lãng phí, cho nên mua quần áo thời điểm nàng cũng không có chuyên môn đi tìm những cái kia hàng xa xỉ cửa hàng. Hoa, Sở Phong ngươi nhìn, chỗ này bán hán phục. Nhìn đến một cái cửa hàng bên trong hán phục, Hạ Vũ Phỉ hai con mắt to đang phát sáng. Nàng bản thân là thuộc về loại kia 10 phần dịu dàng nữ tử. Theo Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ tựa như là tơ hồ đồng dạng, đồ trang sức trang nhã nồng vệt tổng thích hợp, hành tẩu tại từng kiện hán phục ở giữa, giống như gia họa cung nữ, nhìn qua mặc dù không có chính mình nha đầu loại kia kinh diễm cảm giác, nhưng lại thanh nhã, thoải mái, dễ chịu. Lão bản, ta thử một chút cái này một thân hán phục. Hạ Vũ Phỉ nhìn bên trong một cái cao tầng hàng trên kệ phục trang, nhưng là không biết sao chính mình thân cao không đủ, đem quần áo trên người lấy không xuống. Lão bản nghe đến thanh âm, nên một tiếng, hướng về bên này đi tới. Đây là một thanh niên, đồng dạng mặc lấy một thân cổ trang, nhìn qua hào hoa phong nhã, làm nàng nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ thời điểm, trong mắt lại có một đạo quang mang lóe qua. Hắn trước kia phát qua một phen phát tài, lại thêm hắn tướng mạo đoan trang, phù hợp rất nhiều nữ hài tử trong lòng công tử văn nhã hình tượng, cho nên hắn ở chỗ này cua được nữ hài tử đã không ít. Bất quá, giống Hạ Vũ Phỉ như thế thanh nhã nữ hài tử hay là lần đầu nhìn thấy. Hắn nhìn xem Hạ Vũ Phỉ tư thái, lại nhìn xem cái kia thân thể hán phục, muốn là thân này hán phục xuyên tại Hạ Vũ Phỉ trên thân, khẳng định hoàn mỹ. Vũ Phỉ, bộ quần áo này có thể hay không quá rườm rà? Sở Phong đi lên trước nói ra, dù sao hạ trời còn chưa có triệt để đi qua, mua về cũng không thể xuyên, cũng không phải là hiện tại xuyên qua mấy ngày mới có thể xuyên. Hạ Vũ Phỉ cười hì hì, cầm quần áo cầm tới phía trước gương, nhìn lại nhìn, bất quá người thanh niên này lão bản nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ ánh mắt đã biến. Hắn thật vất vả như thế thưởng thức một cái nữ hài, nhưng là cô gái này vậy mà có bạn trai, mà lại hắn thấy thế nào đều cảm giác Sở Phong chỉ là một cái nghèo hàng, căn bản là không xứng với Hạ Vũ Phỉ dạng này thanh nhã nữ hài. Ngươi một cái người ngoài nghề, không hiểu thể thơ cổ thì không cần nói. Hắn không khách khí chút nào mở miệng, đúng thế Sở Phong, cái này hán phục là tơ lụa, xuyên qua sẽ không nóng. Hạ Vũ Phỉ đắm chìm trong hoan hỉ bên trong, căn bản không có chú ý tới lão bản loại kia không tốt ngữ khí. Sở Phong không khỏi sờ sờ chóp mũi, đã cảm giác được người lão bản này trong giọng nói không tốt. Cảm tình lại là một cái ngấp nghé bạn gái mình mỹ mạo người. Mang theo dạng này mỹ nữ ra đường, Sở Phong đều đã thành thói quen khác người đố kỵ. Vũ Phỉ, ưa thích lời nói cũng nhanh chút mua lấy a. Thiên đến quảng trường lớn như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục dạo phố đây. Sở Phong không thèm để ý người lão bản này, nhạt nhưng nói ra. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, thì chọn chúng cái này hán phục, cầm tới lão bản trước mặt. Nàng còn chưa kịp hỏi thăm giá tiền, lão bản liền suy cười một tiếng, nói ra, ưa thích thì mua. Ngươi cho rằng đây là mua thức ăn à? Bộ y phục này ngươi mua được bao nhiêu tiền? Hạ Vũ Phỉ có điểm tâm kinh hãi, sợ như vậy một kiện y phục thì theo kịp một món hàng xa xỉ giá cả. Bộ y phục này đều là dùng thượng đẳng tơ lụa cắt chế, ta trong tiệm này bán 18.000, ngươi cảm thấy bạn trai ngươi mua được? Lão bản nhìn về phía Sở Phong, trong mắt chỉ còn lại có xem thường. Đương nhiên, mỹ lệ tiểu thư, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể đem bộ y phục này tặng cho ngươi. mà lại ta chỗ này còn thiếu khuyết một lão bản nương. Chấm ngoặc kép, hắn nhu hòa nói ra, cho người ta cảm giác vẻ nho nhã, xen lẫn một số thẹn thùng, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nghe đến cái giá tiền này, Hạ Vũ Phỉ có chút kinh ngạc. Tuy nhiên nàng biết Sở Phong có tiền, nhưng là nàng cũng không hy vọng dạng này hoa Sở Phong tiền. Cho nên tiểu nắm tay nhỏ nắm nắm về sau, nàng vẫn là quyết định đem bộ y phục này thả lại chỗ cũ. Đến mức làm người lão bản này bạn gái sự tình, Hạ Vũ Phỉ căn bản không có cân nhắc qua. Muốn là Sở Phong muốn mua, trực tiếp đem tiệm này mua lại đều không nói chơi. Huống hồ, nàng theo Sở Phong chán nản nhất thời điểm vẫn bồi tiếp Sở Phong. Coi như Sở Phong thật mua không nổi, nàng đều khó có khả năng bởi vì một bộ y phục rời đi Sở Phong. Sở Phong, chúng ta hay là đi thôi. Không mua, Hạ Vũ Phỉ thở dài một hơi, lưu luyến không rời địa đem y phục thả lại chỗ cũ. Vì cái gì không mua? Người khó được ưa thích một bộ y phục. Sở Phong hỏi ngược lại, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Mua, ngươi mua được. Lão bản cũng nhìn ra Hạ Vũ Phỉ cận kề cái chết không theo ý tứ. Tiếp tục suy vừa cười vừa nói, hiện tại thế đạo, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Ta thật sự là không hiểu, vì cái gì ngươi loại này điều ti đều có thể tìm tới dạng này bạn gái. Ngươi căn bản là không xứng nắm giữ nàng. Chính trong lúc nói chuyện, ngoài cửa lại tiến đến mấy cái khách nhân. Cầm đầu là một cái sắp trung niên phụ nữ, dài 10 phân phúc hậu, mặc lấy lộng lẫy, trên mặt đồ trang điểm xoa rất nhiều, rất đậm. Cái này nữ nhân mập đằng sau còn theo hai cái mặc lấy trang phục chính thức nam nhân, mang theo kính đen, nhìn qua giống như là The Matrix bên trong bảo tiêu. Lão bản, người nơi này là bán hán phục à? Ta đến xem, mua kiện hán phục, biểu dương một chút ta thục nữ khí chất. Hạ Vũ Phỉ vừa nhìn đến cái này trung niên nữ nhân, liền nghe đến câu kia biểu dương thục nữ khí chất lời nói, không khỏi che miệng, nhẹ nhàng người rộ lên. Cười gì vậy? Có tin ta hay không đem ngươi miệng đánh lệch ra? Cái kia bảo tiêu lạnh hừ một tiếng mắng. Hạ Vũ Phỉ lập tức thu hồi chính mình nụ cười. Bất quá cứ như vậy kìm nén cũng rất khó chịu. Trên thực tế bảo tiêu cũng rất muốn cười, nhưng là chuyện cười chủ tử mình, trở về bọn họ nhất định xong đời. Không muốn chấp nhặt với nàng. Nàng cũng là ghen ghét ta mỹ mạo. Nữ nhân lại mở miệng nói ra. Lần này, hai cái bảo tiêu cũng không nhịn được, thừa dịp nữ nhân không có chú ý, len lén che miệng cười, sợ hãi chính mình sẽ ra âm thanh. Nữ nhân từng bước một đi đến kệ hàng trước đó, đúng lúc cũng nhìn chúng vừa mới Hạ Vũ Phỉ nhìn chúng món kia hán phục. Ngược lại hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Thanh niên lão bản nhìn một chút, rõ ràng có một ít sợ hãi nữ nhân này, nhỏ giọng nói ra, 18.000, ta mua. Nữ nhân thuận miệng nói ra, đem thẻ lấy ra quét một cái, sau đó cầm quần áo ném cho Sở Phong, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Tiểu hỏa tử, đừng hỏi tỷ vì cái gì giúp ngươi, có tiền, tùy hứng. Thanh âm nữ nhân từ bên ngoài truyền đến. Độc lưu Sở Phong tại trong tiệm lộn xộn, nhìn lấy nữ nhân kia rời đi, tiệm này lão bản không khỏi cười trên nỗi đau của người khác lên. Nghe câu nói mới vừa rồi kia, nữ nhân ý tứ đã rất rõ ràng, nàng cũng là nhìn lên Sở Phong. Huynh đệ, ngươi muốn phát tài? Hắn hắc hắc cười quái dị nói. Sở Phong vẫn là một mặt chẳng hiểu ra sao, bất quá có người giúp hắn mua, hắn cũng không khách khí nữa, mang theo Hạ Vũ Phỉ rời đi tiệm này. Chỉ có lão bản còn tại trong tiệm cười quái dị. Nữ nhân này hắn nhận biết, bởi vì hắn chỗ lấy hội kiếm bộn thì là bởi vì chính mình bị nữ nhân này cho bao dưỡng qua một đoạn thời gian. Tiệm này cũng là dùng nữ nhân tiền mở. Đoạn thời gian kia thật là của mình nhân sinh lớn nhất hắc ám thời kỳ a. Hiện tại